Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, triệt để thay đổi triều đại Viên thị. Từ khi Trương Thiên chết thảm sau, Trọc Tử đối nội bộ công ty một ít chuyện, liền không hiểu đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Trong miệng người khác phụ chính đại thần, phảng phất nháy mắt đánh mất đấu trí, nên có cái gì vậy trưng cầu ý kiến của hắn lúc. Trọc Tử cơ bản đều là uể oải đáp lại nói, ta gần đây thân thể không tốt lắm, có chuyện gì các ngươi tìm tiểu khắc nói, hắn đồng ý các ngươi sẽ làm, không đồng ý liền lại thương lượng. Trọc Tử loại thái độ này, trực tiếp cho Viên Khắc tốt nhất phát huy không gian, bởi vì Trương Thiên nhất không, hắn chính là lão nhân trong trụ cột, mà hắn hiện tại cũng bỏ quyền, cái kia mặt khác lão tư cách dù cho có chút ý nghĩ, cũng không tốt lại theo Viên Khắc đề. Viên Khắc bản thân rất thích cái này tiết tấu, bởi vì không có trong công ty đám lão gia này vướng bận, hắn liền có thể trình độ lớn nhất cải thiện trước đó công ty cơ cấu cồng kềnh, xáo lộ cũ kỹ vận doanh hình thức. Vì lẽ đó hắn chỉ dùng thời gian 3 tháng liền khôi phục dược tiến cơ bản vận doanh, mà phía dưới cụ thể làm việc người cũng toàn bộ đều là mới để lên tân thu biên khuôn mặt. Nếu như Trương Thiên không chết, Trọc Tử cũng không có ủy quyền, cái kia Viên Khắc cách làm này là nhất định sẽ gây nên lão nhân bất mãn cùng bắn ngược. Có thể hiện nay hai người này một cái chết thảm, một cái không quản sự mà, vậy cái này giúp lão nhân trong lòng cũng liền không có lực lượng. Chỉ có thể mặc cho Viên Khắc thay đổi công ty tình trạng. Bằng không, có lẽ kết quả của bọn hắn cũng sẽ không quá tốt. Đại Hoàng Cung trong giáp, Viên Khắc ngồi tại ghế sofa ở giữa, mỉm cười nhìn xem đám người nói ra, sớm cho các ngươi thấu cái phong, ngày mai công ty họp, ta sẽ xuất ra mới lợi ích phân phối phương án, về sau các ngươi mỗi cái quản lý cấp bậc nhân sĩ chia hoa hồng, cũng sẽ không lại là tổng công ty nói tính, bởi vì ta sẽ lấy nhận thầu chế phương thức, sẽ phân công ty toàn bộ giao cho chính các ngươi quản lý. Mỗi tháng tổng công ty chỉ cấp ra tiêu thụ nhiệm vụ, người hóa bán càng tốt, cái kia tháng sau hàng hóa hạn ngạch thì càng nhiều. Sau đó, tổng công ty sẽ chế định ra nghiêm cẩn dược vật giá cả, đồng thời sẽ theo thị trường biến hóa mà tùy thời điều tiết khống chế. Các ngươi cầm hóa thời điểm, trực tiếp trả nợ tiền hàng, còn lại lợi nhuận làm sao phân phối, từ chính các ngươi nói tính. Cái này tốt, đúng đúng, làm như vậy liền tự do nhiều. Hóa bán thế nào? Tiền làm sao chia, đều ta chính mình nói tính. Phía dưới kia người khô sức lực cũng đủ. Là thôi, làm như vậy hợp lý. Bởi vì ngươi khu vực khác nhau, cái kia ăn hàng lượng cũng khác biệt. Nếu như dựa theo trước kia phương thức, toàn để công ty định giá, lại từ phía dưới thống nhất bán, sau đó mỗi tháng chia hoa hồng dựa theo xuất hàng lượng kết toán, cái này rất không công bằng. Tỷ như phụ trách quản phố thổ trang người, hắn chính là cái gì việc không làm, một tháng cũng có thể đem hóa bán đến thứ nhất, có thể khu vực khác đâu, có thể làm được sao? Bọn hắn cũng giống vậy cố gắng, nhưng chính là kiếm ít a. Một đám người mới nghe Viên Khắc, đều nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Trọc Tử cắm lệch qua trên ghế salon, hai mắt thật thà nhìn xem Viên Khắc, chỉ nhếch miệng cười, cũng không lên tiếng. Tiêu Cửu uống một hớp, cúi đầu nói ra, ta vẫn cho là Tiểu Viên đối công ty tình huống không hiểu rõ. Nhưng không nghĩ tới hắn tiếp ban sau cho một chút sách lược, lại đều rất hữu hiệu, rất hợp lý. Trọc Tử vẫn như cũ không có nhận lời nói. Có lẽ hắn tiếp ban cũng thật rất tốt. Tiêu Cửu quay đầu nhìn về phía Trọc Tử, ông chủ như vậy, đáng giá ta hảo hảo thổi phồng một chút. Trọc Tử ngáp một cái, chuyện của công ty, các ngươi thương lượng đi. Một hồi bằng hữu đến, ta liền trở về, tìm chỗ ngồi chơi sẽ bài. Không phải, công ty hiện tại chính nhiệt tình mà 10 phần. Ngươi làm sao nhìn chán trường như vậy đâu? Tiêu Cửu biết mà còn hỏi. Trọc Tử xoay người, lời nói ngắn gọn nói ra. Trương Thiên không chết, vậy hắn chướng mắt, có thể hắn chết, ai lại chướng mắt? Tiêu Cửu sững sờ, ta cảm thấy... chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Thật, Trọc Tử cười một tiếng. Đưa tay liền bưng chén rượu lên. Đến, uống một ngụm, vừa dứt lời. Viên Khắc ngồi lại đây. Cười xong Trọc Tử hỏi một câu. Ca, ban đêm tổ cái cục. Nhất khối chơi đùa thôi. Cùng các ngươi một bang thanh niên có cái gì có thể chơi? Trọc Tử lắc đầu. Một hồi ta liền trở về. Cũng được, cái kia quay đầu tụ đi. Viên Khắc không có sâu khuyên. Chỉ lời nói trêu chọc mà hỏi. Ngươi giới thiệu cho ta tứ đại kim cương. Lúc nào có thể nói chuyện? Cái gì tứ đại kim cương? Trọc Tử sững sờ. Liền ta muốn kéo vào công ty bốn người kia chứ sao? A, người nói bọn hắn a, Trọc Tử gật đầu đáp. Ta gọi điện thoại, một hồi bọn hắn liền đến. Vậy ngươi phải hảo hảo giới thiệu cho ta giới thiệu. Không có vấn đề, ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Nhưng còn lại chính ngươi đàm luận. Có ngay, hai người đang khi nói chuyện. Cửa bao xương khai, một cái nhuộm tóc đỏ tuổi trẻ. Dẫn 7-8 người đi đến. Ai u, Trọc ca, đã lâu không gặp nha. Ha ha, đến, tiểu diệu, Trọc Tử đỡ chân đứng dậy, cười rạng rỡ hô, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta lão bản mới, ha ha, ta là Trọc ca tiểu đệ, Viên Khắc, ngươi tốt, tóc đỏ tiểu diệu cất bước tiến lên, liền cùng Viên Khắc nắm tay, cũng tự giới thiệu mình, Giang Nam Khu, Ngô Diệu, đến, ngồi xuống trò chuyện, Trọc Tử lôi kéo Ngô Diệu. Để hắn ngồi ở mình cùng Viên Khắc ở giữa. Ba người ngồi xuống hàn huyên không nhiều một hồi. Liền lại có ba cái tại Tùng Giang địa giới bên trên tên tuổi rất kêu lên người tới cổ động. Mà đều không ngoại lệ chính là. Những người này đều rất trẻ. Không có một cái là thành danh nhiều năm sao sao hồ. Trọc Tử đem mọi người nhất nhất giới thiệu cho Viên Khắc về sau. Chỉ ngồi không đến 20 phút. Tìm lấy cớ rời đi. Nhưng Tiêu Cửu cũng chưa đi, tự giác lưu lại giúp đỡ Viên Khắc xã giao. Thời gian như nước chảy, vội vàng rồi biến mất. Một tuần qua đi, Tần Vũ ngồi đang làm việc khu ngay tại tiếp đãi một tên đến đây báo án lão đầu lúc. Lưu Bảo Thần đột nhiên ánh mắt âm trầm xông vào. Tần Vũ, con mẹ nó ngươi đi ra cho ta một cái. Lưu Bảo Thần cực kỳ thất thố đứng tại cổng vị trí hô một tiếng. Tiếng nói rơi. Toàn bộ khu làm việc ngay tại làm việc nhân viên cảnh sát tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chính đội trưởng trước mặt mọi người nhục mạ phó đội trưởng. Cái này, đây quả thật là có chút quá hiếm thấy. Tần Vũ ngẩng đầu, híp mắt nhìn về phía Lưu Bảo Thần. Lưu đội, ta ở chỗ này là dẫn chính ép tiền lương. Ngươi ti em nói chuyện với ta khách khí một chút. Lão tử đến lượt ngươi mắng a. Lưu Bảo Thần nghe xong lời này. Nháy mắt mất khống chế. Cất bước tiến lên. Một cái liền kéo lấy Tần Vũ cổ áo. Đến. Ngươi ra. Ba. Tần Vũ mặt lạnh sẽ tay phải mở ra. Quay người hô. Các ngươi nên làm việc làm việc. Chu Vĩ. Ngươi tiếp đãi một cái này đại gia. Được. Chu Vĩ gật đầu. Sau khi thông báo xong. Tần Vũ mới cất bước đi theo Lưu Bảo Thần đi ra khu làm việc. Mấy phút sau. Không người trong hành lang, Lưu Bảo Thần mắt đỏ, một quyền liền đánh về phía Tần Vũ gương mặt, ta CNM, oát con, người thiết sáo lừa ta thật sao? Ba, Tần Vũ đưa tay bắt lấy Lưu Bảo Thần cổ tay, thấp giọng hỏi ngược lại, ta hố ngươi cái gì rồi? Mẹ ngươi cái bê, lão Trương cho ta 10.000 khối chuyện tiền, có phải hay không là ngươi cố ý an bài? Lưu Bảo Thần là thật gấp. Ngươi còn để hắn đi cảnh vụ đôn đốc chỗ báo cáo ta nhận hối lộ. CNM, người chơi cũng quá bẩn. Tần Vũ nhìn xem Lưu Bảo Thần. Mỉm cười hỏi ngược lại. Ai bắt đầu trước? Là ta sao? Làm sao? Ngươi bây giờ lại không chơi nổi sao? DNM, Lưu Bảo Thần vung mạnh quyền liền muốn lại đánh. Bành, Tần Vũ nhấc lên đầu gối. Trực tiếp đâm vào Lưu Bảo Thần trên bụng. Tay phải bóp lấy cổ của hắn hướng xuống nhất nhấn. Nơi này liền hai ta. Ngươi còn cùng ta bầy mẹ nó bê đội trưởng phổ. Không chơi nổi ngươi cũng đừng quá nhảy. Sợ chịu làm ngươi cũng đừng động thủ. Hiểu chưa? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.